Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202202. Nhận đồng, chương 202202. Nhận đồng Bùi Tịch Hòa cảm giác được thân thể cùng tinh thần đều truyền ra tới thật lớn mỏi mệt, loại này mỏi mệt thậm chí vô pháp dùng bất luận cái gì lực lượng đi trừ khử, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng vẫn là kiệt lực mở to mắt, nàng nhìn về phía Triệu Hàm Phong. Trong mắt tựa hồ tẩy đi phía trước những cái đó như nước thanh triệt, bên trong là không có cũng vô pháp bị tắt lửa rừng. Triệu Hàm Phong gật gật đầu, đáy mắt di động vài phần ý cười, hào hào ngủ một giấc đi. Bùi Tịch Hòa rốt cuộc được đến đáp án, đáy lòng một nhẹ, tảng đá lớn rơi xuống đất, nàng biết bãi ở trước mặt lần này cơ duyên rốt cuộc là bị nàng bắt được, chặt chẽ bắt lấy, nàng ý thức lâm vào mơ hồ, cả người cũng lâm vào hôn mê trạng thái. Triệu Hàm Phong từ ghế bập bênh thượng đứng dậy, phía sau mao lư chỉ có hai gian, hắn đầu ngón tay chớp động một tia linh quang, từng cây tươi sống ấu mầm chui từ dưới đất lên mà ra, giây lát chi gian lại là hóa thành thô trắng cây cối, theo hắn đầu ngón tay một hoa động, những cái đó cây cối chết héo ở một trận linh quang hạ hóa thành bó củi, ở không trung tung bay dựng ra một tòa nhà gỗ. Triệu Hàm Phong rất là vừa lòng gật gật đầu, này Vạn Trọng Sơn khó được có nữ hoa hoa tới, cũng không thể cùng bọn họ giống nhau ở tại Mao Lư, một gian nhà gỗ nhưng thật ra không tồi. Hắn nhìn bên cạnh người Triệu Thanh Đường, lỗ mũi phun khí hừ hạ, thật đúng là bị ngươi tìm được cái đao đạo hạt giống tốt. Thật luận khởi tới, nàng có thể so ngươi năm đó cường đến nhiều. Triệu Thanh Đường cười hắc hắc, hắn cũng thật không nghĩ tới, ở Triệu Hàm Phong chỉ điểm hạ, Bùi Tịch Hòa thật có thể ở không đến 20 tuổi tác ngắn ngủi chạm đến ngọc nhữ với thành như vậy cảnh giới, chính là hắn cũng là ở sắp 30 tuổi kim đan là lúc mới chạm đến cái này cảnh giới ngạch cửa, đó là ta ánh mắt sao? Hắn nói liền nhịn không được đắc ý lên. Này hạt giống tốt chính là hắn từ thần ẩn cảnh bên trong phát hiện. Triệu Hàm Phong mày một phiết, ngươi cái cẩu đồ vật, ta đều cùng ngươi giảng qua ngươi sẽ không dạy người liền không cần loạn giáo, thật cho rằng tiểu tu sĩ ngộ tính cao có thể lý giải cao thâm đao pháp chính là ngươi dạy hào. Mỹ đến ngươi, nàng quá sớm tiếp xúc đến cao thâm chi đao, liền càng thay đổi một cách vô tri vô giác mà lệch khỏi quỹ đạo chính mình vốn nên có con đường. Khôn lão tử cho nàng chỉ ra bẻ lại đây, nàng càng ỉ lại ngươi kia một đao, liền càng là khó có thể chạm đến ngọc nhữ với thành. Bằng không ngươi cho rằng này thiên hạ tu sĩ truyền thụ đệ tử vì cái gì từ thấp đến giáo dục cao đẳng lên, không phải luyện khí khiến cho đệ tử tu tập 3-4 phẩm đạo thuật, ngươi là óc heo sao ngươi? Triệu Thanh Đường bị đổ ập xuống mà mắng một đốn, thần sắc ngượng ngùng, cũng là đáy lòng trên đường một tiếng may mắn, nếu không này hạt giống tốt thật bởi vì hắn tiền đồ chịu chờ, kia chính mình tội lỗi có thể to lắm. Triệu Hàm Phong không để ý đến hắn, hắn lòng bàn tay rơi rụng thần bí màu xám bạc quang điểm, rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên người. Nhà gỗ bên trong đã có bó củi sở hình thành một chương giường gỗ. Bùi Tịch Hòa bị quang điểm nâng lên, rơi xuống kia trên giường. Triệu Hàm Phong phất tay, những cái đó màu xám bạc quang điểm hoàn toàn đi vào Bùi Tịch Hòa thân hình trong vòng. Nguyên bản Bùi Tịch Hòa bởi vì hao tổn máy móc hư không rất là khó chịu, nhíu chặt mày lại đột nhiên lỏng xuống dưới. Triệu Hàm Phong nhìn ra được lạp này nữ oa oa một đường tiến đến chỉ sợ cũng không dễ dàng, tinh thần hiện giờ càng là mỏi mệt tới rồi cực hạn, kia liền hào hào ngủ một giấc đi. loại này mỏi mệt không phải tu luyện có thể giảm bớt. Hắn trong mắt hình như có vài phần nghi hoặc dâng lên, nàng hẳn là mới nhập Côn Luân nội môn đi. Ta coi trên người nàng tuy có Côn Luân ấn, lại chưa tu luyện Côn Luân khuyết linh lực. Triệu Thanh Đường gật gật đầu, hẳn là ta ở thần ẩn cảnh trong vòng gặp phải thời điểm, vẫn là cái mới vừa đột phá trúc cơ tiểu đệ tử, vẫn là ngoại môn, lúc ấy hẳn là mới 7 màu thêm ngọc, không nghĩ tới hiện giờ đều tăng tới 8 màu. Nàng nội tình hẳn là đề cao. Triệu Hàm Phong ánh mắt nhẹ nhăn, đã nhập nội môn liền nhưng chọn sư, vô luận là 7 màu vẫn là 8 màu thêm ngọc, thiên tư đều tính xuất chúng, hẳn là có thể tìm được sư phó. Nhưng nếu là bái sư trong khoảng thời gian ngắn, vì sao sẽ tiến đến Vạn Trọng Sơn học đao? Rốt cuộc nếu bái sư chính là đi hướng đạo thống, tiếp thu này sư phó một mạch chân chính truyền thừa, cũng không giống Côn Luân ngoại môn đệ tử giống nhau học được thực tập, nàng sư phó lại như thế nào sẽ cho phép nàng tiến đến Vạn Trọng Sơn học đao? Rốt cuộc rời bỏ đạo thống chính là tối kỵ. Thôi, việc này không vội, chờ nàng tỉnh ngủ cẩn thận hỏi một chút đi. Như thế đao đạo phác ngọc tăng thêm mài giũa, có lẽ không cần 100 năm nàng là có thể tại đây tu tiên giới lấy trong tay đao chém ra chính mình thanh danh. Bùi Tịch Hòa mở bừng mắt, giấc ngủ cực hào là xuyên thấu qua mộc cửa sổ một chút ánh sáng đánh vào nàng đôi mắt thượng, ánh sáng kích thích hạ, lúc này mới tỉnh lại. Một giấc ngủ dậy, nàng cảm thấy trong cơ thể thoải mái cực kỳ, nê hoàn cung thức hải nội đạo tâm tựa hồ trưởng thành chút, hơn nữa càng thêm ngưng thật, trong cơ thể linh lực ở giấc ngủ khi tự phát mà hồi mãn, hiện giờ dư thừa phi thường. Cư nhiên là ở bất chi bất giác chi gian phá tan một cái tiểu cảnh giới, từ 6 cảnh lúc đầu đột phá tới rồi 6 cảnh trung kỳ, tới rồi trúc cơ cảnh giới. Không có thần ẩn cảnh thế giới quy tắc bỏ sót, liền tính là một cái như vậy tiểu cảnh giới cũng yêu cầu dốc lòng tu tập nửa năm trở lên mới có khả năng đột phá, mà nàng từ lúc đầu đột phá đến trung kỳ, nhanh như vậy, cũng là lấy ngọc nhữ với thành, tâm cảnh phúc. Bùi Tịch Hòa nắm chặt tay, nàng biết chính mình trên người có rất nhiều bí mật, vô luận là 2 bộ có 102 kỳ kinh, vẫn là Phượng Hoàng tinh huyết, đều đủ để cho người thèm nhỏ dãi, nhưng chỉ bằng Triệu Thanh Đường nguyện ý, bởi vì chính mình đao đạo tư chất liền truyền thụ tùy tâm ý cùng sao băng, này phân khí độ cùng trí tuệ liền cũng đủ làm Bùi Tịch Hòa thác lấy tín nhiệm. Nghĩ đến lấy Triệu Thanh Đường cùng Triệu Hàm Phong hai người tiêu giao du, thậm chí trở lên đại năng cảnh giới, chưa chắc nhìn không ra thân thể của mình khác thường, nhưng bọn họ không có bất luận cái gì phản ứng, này liền thực hào. Nàng nhìn về phía mộc cửa sổ, vài sợi ánh mặt trời xuyên thấu khe hở bắn vào tới, sáng ngời lại quật cường, nàng sở cầu không nhiều lắm, có thể tại đây ăn ổn địa học đao pháp liền hào, sau đó ẩn nấp vài thập niên, né tránh Lý Trường Thanh, mau chóng tu luyện đến kim đan cảnh giới, đợi cho hoàn toàn lĩnh ngộ trường cùng lúc sau. Băng hỏa linh căn tương hướng có 90% cơ hội giải quyết, 9 tấc linh căn được trời ưu ái mới có thể chân chính hiển lộ ra tới, một cái giáp. Tất nhiên thâm nhập quan sát kim đan, sau đó hấp thu thái hoàng kim một bác, thua nàng cũng bất hối, nhưng thắng lấy thiên kim linh căn tuyệt thế tư chất, nàng trong vòng 100 năm tất nhập kim đan hậu kỳ, thậm chí nguyên anh chân quân, đến lúc đó sát hồi Côn Luân. Nàng nhưng thật ra không tin thành Côn Luân trưởng lão Lý Trường Thanh còn dám đối chính mình xuống tay, thiên kim linh căn sẽ là nàng lớn nhất tự tin. Đối ngày xưa hết thảy bất công thanh toán hòn đá tảng, nàng vốn là phá lệ thanh tình. đối với chính mình tương lai lộ sớm có tính toán. Bùi Tịch Hòa từ trên giường gỗ đứng dậy. Kỳ thật liền một chiếc giường, cái gì đệm chăn đều không có, nếu không phải chúc cơ pháp thể cường hãn. Giờ phút này nàng nhất định cổ dục đoạn, đau đầu khó nhịn, nhưng nhớ tới kia Mao Lư, cùng nơi này nhà gỗ so sánh với, tự nhiên là nhà gỗ càng cường vài phần, nàng không cấm đáy lòng vui vẻ, đây là Triệu Hàm Phong đã hoàn toàn tiếp thu chính mình. Hơn nữa Nhận Đồng có thể lưu lại nơi này học đao, tỉnh liền ra tới. Không phải muốn luyện đao sao? Một đạo thanh âm từ bên ngoài truyền đến, không phải Triệu Thanh Đường, mà là Triệu Hàm Phong. Tấu chương xong, hết chương.